Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hiểu Mộng biết rằng Chân Tử Hàm chắc chắn chưa ngủ vào lúc này. Người duy nhất cô ta có thể sử dụng cũng chỉ có Chân Tử Hàm. Tử Hàm ca, em muốn nhờ anh giúp em một việc. Yến Hiểu Mộng nói nhỏ, cố gắng không để Chân Tử Hàm nghe thấy giọng nói khàn khàn vì khóc của cô. Nhưng cô ta áp lực rõ ràng như vậy, Chân Tử Hàm lại có tình cảm với cô ta, làm sao có thể không nghe hiểu. Hiểu Mộng, giọng nói của em không ổn, rốt cuộc làm sao vậy? Chân Tử Hàm vội vàng cầm điện thoại di động tùy tiện tìm một phòng riêng trong quán bar đi vào, sau đó đóng cửa lại. Chân Tử Hàm vừa nghe thấy Yến Hiểu Mộng cố tình hạ giọng liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến việc hôm nay anh gọi Yến Hiểu Mộng, Chân Tử Hàm khẽ cau mày, chẳng lẽ là do việc A Tư ở bên ngoài sao? Em không sao, em muốn anh điều tra cô gái đó giúp em, có được không? Yến Hiểu Mộng đáng thương cầu xin. Quà tài của Chân Tử Hàm cứ như thể vợ đang nhờ bạn của chồng điều tra tình nhân của chồng mình vậy. Nhưng trong lòng Chân Tử Hàm, Yến Hiểu Mộng và Quý Nam Tư vốn là một cặp nên anh không nghĩ có gì sai trái. Hoàn toàn đã quên mất suy nghĩ và thái độ của Quý Nam Tư. Chuyện này, A Tư mà biết được sẽ rất tức giận. Mặc dù Chân Tử Hàm rất muốn giúp Yến Hiểu Mộng, nhưng nghĩ đến lời cảnh báo của Quý Nam Tư, không tự chủ dùng mình, do dự nói với Yến Hiểu Mộng. Anh họ, không sao đâu, Tử Hàm ca, nếu anh họ em phát hiện ra, em sẽ tự mình gánh chịu tất cả, sẽ không liên lụy đến anh đâu. Yến Hiểu Mộng nói tiếp, được rồi, anh sẽ cho em biết tin tức về cô ấy càng sớm càng tốt, nhưng em không thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Chân Tử Hàm vẫn không thể không nhắc nhở Yến Hiểu Mộng, mặc dù anh cảm thấy Yến Hiểu Mộng không phải loại phụ nữ cuồng loạn như vậy, nhưng anh không thể đảm bảo hoàn toàn nên cuối cùng vẫn đề cập đến. Vâng, em không sao, vậy cảm ơn Tử Hàm ca ca, anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ muộn quá không tốt cho sức khỏe. Yến Hiểu Mộng nói một cách lịch sự, nếu Chân Tử Hàm sẵn sàng giúp đỡ điều tra, cô ta sẽ không phải vất vả như vậy. Dù sao thì hiện tại cô ta thậm chí còn không biết tên của đối phương. Được, vậy em ngủ sớm một chút, ta cúp trước đây. Chân Tử Hàm cúp điện thoại sau khi nói xong. Chuyện này thật rắc rối, anh ấy phải giúp Hiểu Mộng, nhưng anh ấy rất sợ đối mặt với sự tức giận của Quý Nam Tư. Không sao, không sao, Hiểu Mộng cũng rất đáng thương, vẫn là giúp em ấy đi. Lạc Lạc, phần còn lại giao cho cậu, tớ phải đi làm công rồi. Triệu Tây Bối nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong tay, hôm qua còn nói buổi chiều không có tiết học sẽ đến quán cà phê sớm phụ giúp, nhưng hôm nay lại bị sắp xếp trực nhật, không còn cách nào. Triệu Tây Bối chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để giải quyết trước, sau đó nhờ cộng sự cũng là bạn tốt của cô Lâm Duẫn Lạc giúp phần còn lại. Đi nhanh đi, đi đường cẩn thận nhé. Lâm Duẫn Lạc vẫy tay, nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến tâm trạng của Triệu Tây Bối nháy mắt vui vẻ hơn. Sau khi đi cảnh báo mẹ con Lâm Nhã như vào ngày hôm qua, Triệu Tây Bối đã chờ đợi phản ứng của Triệu Minh Đức, nhưng ông ta lại không hề gọi điện, điều đó có nghĩa là ông ta tạm thời từ bỏ ý định để cô kết hôn với một ông già. Nhưng Triệu Tây Bối không phải là một tiểu bạch hoa ngu ngốc và ngây thơ, mặc dù Triệu Minh Đức không gọi điện là chuyện tốt, nhưng có thể đang có những âm mưu lớn hơn đang chờ cô tự mình nhảy vào hố lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta rất yêu tiền, lại không nỡ hy sinh chị gái trên danh nghĩa của cô là Triệu Nghiên Hoa, vì thế ông ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cách chương.